Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673. Tăng vọt thị trường thành giao lượng. Ha ha ha, tương đương thú vị. Quá thú vị, một trận cười vang từ trong văn phòng phát ra. Cửa mở ra, đối diện văn phòng Đái Khả cũng chính nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính đầy tặng tin tức đầu đề. Cười lắc đầu, cái này Trần Tấn, thật đúng là an phận không xuống a. Tùy tiện một động tác, là có thể đem toàn bộ Cán Giang khu khiến cho gà bay chó chạy. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đứng dậy đi tới Tiết Phóng văn phòng. Lão đới, ngươi nhìn thấy sao? Tiết Phóng cao hứng bừng bừng nói, Trần Tấn xuất thủ, Liên Hợp Thương Hội bị tận diệt. Lần này thật đúng là đủ bọn hắn uống một bình. Đái Khả nhún nhún vai, cũng không thương cân động cốt, bọn hắn không phải lên giá sao? Mà lại, Tiết tổng ngươi xem qua năm sau thành giao số liệu sao? Còn chưa kịp, làm sao? Có biến hóa? Tiết Phóng nghe vậy, lập tức thu hồi tiếu dung, nghiêm túc, Tiết tổng, ngươi vẫn là xem trước một chút đi. Đái Khả có chút lúng túng nói, đây là năm sau cục quản lý bất động sản khôi phục công việc về sau. Lần thứ nhất ra thành giao số liệu, rất ngoài dự liệu, ta đã phát đến ngươi trong hộp thư. Tiết Phóng gật gật đầu, mở ra hòm thư download phần tài liệu này, mở ra nhìn lại, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau. Hắn liền cả kinh nói, thả cửa rồi. Đúng thế, Đái Khả thần sắc ngưng trọng nói, năm trước toàn bộ Đông Giang thành phố ngày thành giao lượng, tân phòng ước chừng là 90 bộ tả hữu, hai tay phòng ước chừng là 50 bộ tả hữu. Số liệu này từ âm lịch tháng 12 lên liền không đột phá qua 3 chữ số. Hắn nói tiếp, nhưng là năm sau, mùng 7 là cái thứ nhất ngày làm việc, tân phòng liền lập tức trên đã tăng tới 150 bộ. Hai tay phòng cũng vọt tới 98 bộ. Nguyên bản, ta còn phỏng đoán lấy là không phải là bởi vì Liên Hợp Thương Hội tàu điện ngầm ảnh hưởng, tăng thêm một chút năm trước chưa kịp xử lý thủ tục kéo tới năm sau. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, thành giao lượng đều tại từng bước đi cao. Ngày hôm qua số liệu, tân phòng chạy tới 289 bộ, hai tay phòng cũng đã có 206 bộ thành giao. Nhìn như vậy đến, kia cũng chỉ có một lý do, liền là thị trường xác thực thả cửa. Đái Khả tại tấn chức tấn trách giải thích, bất quá Tiết Phóng không phải đồ ngốc, mình cũng đã thông qua trên tư liệu số liệu đã nhìn ra. Lão đới, có hay không Liên Hợp Thương Hội cùng Tấn Hoa Công ty thành giao số liệu? Tiết Phóng hỏi, có. Đái Khả cũng không trở về phòng làm việc, trực tiếp dùng di động đăng ký hòm thư, đem văn kiện truyền cho hắn. Tiết Phóng mở ra nhìn kỹ một chút về sau, biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Ta thật xem không hiểu. Tiết Phóng cau mày nói, lão đới ngươi nhìn, năm sau thả cửa, xác thực có tương đương một phần là Liên Hợp Thương Hội. Cái này nguyên nhân trong đó rất nhiều, có bọn hắn giá cả tiện nghi quan hệ, cũng có tàu điện ngầm lợi tốt. Nói tóm lại, bọn hắn thành giao lượng, như thế mấy ngày ngắn ngủi bên trong cộng lại đã đột phá 2.000 bộ. Cơ hồ chiếm toàn bộ Đông Giang thành phố hơn một nửa. Thế nhưng là Trần Tấn, nhìn qua thật náo nhiệt, nhưng thành giao lượng là không a. Không, hắn trọng thân một lần cái số này. Đái Khả cũng đáp, xác thực, cái này đã không phù hợp nhà đầu tư thương nghiệp hình thức. Mà lại Tấn Hoa Công ty gần nhất động tác là tại đại lượng ăn vào tồn lượng phòng, mấy trăm ức đập xuống, nhưng không thấy tài chính chảy trở về. Tiếp tục như vậy, lại thêm bọn hắn toàn diện khởi công, căn bản không vẫy vùng nổi mà. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Tiết Phóng cùng Đái Khả hai người nghiên cứu không ra cái nguyên cớ đồng thời, Trần Tấn cũng lấy được đồng dạng số liệu. Liên Hợp Thương Hội đi hóa rất nhanh nha. Trần Tấn cười nói, trước mặt Thi Kiệt lại là vẻ mặt buồn thiu. Trần Tổng, vậy chúng ta bắt đầu phiên giao dịch, có phải hay không hẳn là đuổi theo tiết tấu? Hơi, hàng điểm giá cả, Thi Kiệt đề nghị, lão giả bên kia quả thực là xài tiền như nước nha. Chúng ta nếu là không có thể sáng tạo tài chính chảy trở về, sợ là xảy ra đại sự. Ta là Tấn Hoa công ty tiêu thụ tổng thanh tra, bản chất công việc liền là giúp công ty kiếm tiền nha. Nhìn xem hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Trần Tấn vui vẻ, Kiệt ca, lần trước hội nghị chúng ta không phải đã thống nhất qua ý kiến sao? Trước khác nay khác nha. Thì Kiệt thở dài, nhìn xem công ty Trương Mục tiền từng ngày biến thiếu, mặc dù hơn 100 ức là rất lớn một bút, nhưng cũng không chịu nổi miệng ăn núi lở. Thì Kiệt cuối cùng câu nói này kỳ thật nói đến hơi nặng quá. Rốt cuộc hiện nay Trần Tấn đã không phải là lúc trước cái kia muốn cung cung kính kính hai tay đón hắn danh thiếp người đại diện, mà là quát tháo Đông Giang thành phố đỉnh cấp nhà đầu tư. Lấy Tấn Hoa công ty trước mắt thể lượng tới nói, sau khi ăn xong hạ Đông Giang thành phố bên trong tất cả đuôi nát hạng mục về sau, dưới cờ hạng mục nhiều đến 25 cái, đã là cùng Kim Hạ tập đoàn, Thiên Thự tập đoàn cùng một cái cấp bậc xí nghiệp, lại càng không cần phải nói Trần Tấn còn kiêm Vạn Vũ công ty giám đốc. Thi Kiệt cho tới bây giờ cũng không dám xem thường Trần Tấn dã tâm cùng năng lực, nhưng sợ là sợ thiếu niên đắc chí có được chục tỷ tài sản liền sẽ tránh không khỏi lâng lâng nha. Trần Tấn từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia kiên quyết, tận lực thu hồi tiếu dung, giảm thấp thanh âm nói, Thi Kiệt, ngươi là đang chất vấn quyết đoán của ta sao? Đây là hắn lần thứ nhất không có đối Thi Kiệt dùng tôn xưng hoặc là kính ngữ, cũng là lần đầu tiên bày ra giám đốc tư thế. Thi Kiệt chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, lại không có lùi bước, ngược lại cường ngạnh nói, Trần Tấn, ta nhất định phải đối Tấn Hoa công ty phụ trách, công ty là ngươi không sai, nhưng cũng là chúng ta. Tốt, Trần Tấn đáp, thời cơ chẳng mấy chốc sẽ có, đến lúc đó ta hy vọng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Thi Kiệt một mặt mộng bức, thầm nghĩ lại là như thế này, mình quyết tâm lời thật thì khó nghe, đạt được lại là loại này lập lờ nước đôi đáp lại. Không được, kiên quyết không được. Hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng, Trần Tấn lại phốc một chút cười. Tốt tốt, Kiệt ca, không tới nửa tháng, ngươi có thể loay hoay không công phu đi ngủ. Trần Tấn nhẹ nhàng ném một câu như vậy, thì Kiệt hôm nay cũng coi là không thèm đếm xỉa, không buông tha nói, Trần Tổng, ăn ngay nói thật, ta đối nguyệt ngọn nguồn bắt đầu phiên giao dịch cũng không coi trọng, ngươi không coi trọng là được rồi. Trần Tấn không đầu không đuôi trả lời một câu, liền phất phất tay để hắn ra cửa. Gặp Trần Tấn đúng là không có ý định cho mình một cái minh xác trả lời chắc chắn, Thi Kiệt có chút tuyệt vọng đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích phát sinh a. Giá cả là của người khác hơn gấp 2, lại còn trông cậy vào đến lúc đó có thể bán chạy. Người si nói mộng đâu, mà Trần Tấn nhìn xem hắn đi ra cửa bóng lưng, cũng là không thể làm gì. Hắn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới hoạt điểm radar giá thị trường dự báo. Cho dù là mình chiến hữu thân mật nhất, cũng không được. Một phương diện khác, hắn cũng cần người dưới tay mình có loại này cảm giác cấp bách. Đến hôm nay, Tấn Hoa công ty đã thông báo tuyển dụng rất nhiều tay sai. 25 cái hạng mục một lần nữa tiếp nhận, thi công, dự toán, chi phí xét duyệt, tài vụ các cái phương diện, đều muốn người tới làm. Cho nên hiện tại trong đại sảnh, đã không lại giống như kiểu trước đây trống không, mà là có gần 200 cái nhân viên. Trần Tấn biết những nhân viên này bên trong nhất định có Kim Hạ tập đoàn hay là Ngô Đức Dân cái đinh. Hắn chính là muốn làm cho cả công ty đều bao phủ tại loại này không xác định nghi ngờ phía dưới, để che giấu tai mắt người. Đương nhiên, chính hắn cũng nhất định phải tiếp nhận đến từ các phương diện nghi ngờ. Tại Thi Kiệt rời đi về sau, Trần Tấn lại nhận được người khác điện thoại. Sau đó hắn liền đóng cửa lại, khép lại cửa chớp, làm được trước máy vi tính mở ra video, bắt đầu tam phương video hội nghị. Trong màn hình là Thái Hồng Phi cùng Hoàng Hách hai tấm sầu lo mặt. Tiểu Trần, ngươi đến cùng dự định làm những gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Nếu như ngươi cảm thấy thông qua mạng lưới không an toàn, ta hiện tại liền đi Đông Giang thành phố. Chúng ta ở trước mặt nói. Thái Hồng Phi lên tiếng trước nhất nói. Hoàng Hách ngay sau đó cũng nói. Tiểu Trần, ta cùng Thái Tổng cho tín nhiệm của ngươi đã đầy đủ nhiều. Ngươi không thể dạng này một lần lại một lần đem tín nhiệm của chúng ta không xem ra gì nha. Trần Tấn sửa sang lại cà vạt, nghiêm mặt nói. Hai vị tiền bối, kiên nhẫn chút, lại kiên nhẫn một chút xíu là được rồi. Đúng rồi, ta còn có chuyện đến nói với các ngươi một tiếng. Chấm ngoặc kép chấm than. Thái Hồng Phi cùng Hoàng Hách đều bị Trần Tấn câu nói này nói ra ma chướng. Dù sao mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện câu nói này, chuẩn không có chuyện gì tốt. Chuyện gì? Hai người cùng kêu lên hỏi. Gặp hai người như lâm đại địch bộ dáng, Trần Tấn cười cười, cũng không phải cái đại sự gì. Cán Giang khu khối kia thương nghiệp quy hoạch dùng đất chiêu quay. Ngay tại chúng ta hạng mục ở giữa điểm, ta chuẩn bị lấy xuống. Không lớn, cũng liền 98.000 mét vuông. Không lớn, Hoàng Hách nhướng mày, cũng liền 98.000 mét vuông. Thái Hồng Phi sụ mặt, Trần Tấn gật gật đầu. Chính phủ thành phố điều chỉnh giá khởi điểm, nguyên bản chỉ có 5.000. Bất quá bây giờ lại là tàu điện ngầm miệng, vừa trên lại có chúng ta hạng mục, cho nên đã điều chỉnh đến 8.000, đoán chừng sẽ ở 13.000 đến 16.000 ở giữa thành giao. Thái Hồng Phi đối giá đất mẫn cảm nhất, theo tay cầm lên máy kế toán liền theo lên, sau đó líu lưỡi nói, 15 ước, cái này nhưng chỉ là giá đất, muốn xây thành, làm sao cũng phải 10 cái ước a. Tiểu Trần, Tấn Hoa công ty trương mục tiền nhưng chịu không được ngươi chơi như vậy. Hiện tại nhập không đủ suất, ngươi còn muốn cầm đất sao? Trần Tấn trịnh trọng việc nói, mảnh đất này, chúng ta là tất cầm. Ta định đem mảnh đất này khai phát thành một cái cỡ lớn tổng hợp thể. Nhưng chúng ta hạng mục chủ nhà, có thể hưởng thụ trình độ nhất định ưu đãi, đến gia tăng nguyên bộ hỗ động. Tăng lên nơi ở lượng tiêu thụ. Hoàng Hách khổ sở nói. Sách lược ngược lại là không sai. Thế nhưng là tài chính từ chỗ nào đến? Ta cùng Thái Tổng. Thật đã không có càng nhiều tiền bạc. Trần Tấn buông lỏng nói. Trương Mục không phải còn có hơn 100 ức sao? Lúc này mới 30 ức mà thôi. Tiền Trinh. Tấn Hoa công ty đến hôm nay. Hai người cũng biết Trần Tấn muốn làm sự tình, bọn hắn là tuyệt đối ngăn không được. Lúc trước như là đã lựa chọn tin tưởng hắn, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục vô điều kiện tin tưởng đi xuống. Bất quá Trần Tấn lại nói bổ sung, hai vị tiền bối, yên tâm đi, hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, tuyệt đối không có vấn đề. Ai tương đương, Thái Hồng Phi nặng nề thở dài. Hy vọng ngươi nói được thì làm được đi. Cần trợ giúp gì? Liên cùng Tiểu Kỳ nói. Nhất định, Trần Tấn cười tủm tỉm. Lại cùng Hoàng Hách chào hỏi mới đóng lại video hội nghị. Trên thực tế, đang cùng hai cái lớn nhất kim chủ báo cáo chuẩn bị trước đó, hắn liền đã trả giá xâm quay. Liền cùng hai người suy đoán đồng dạng. Trần Tấn muốn làm sự tình. Ngăn không được. Đến lúc chiều. Chính phủ thành phố bên kia phản hồi đều đến, lần này tham dự bán đấu giá công ty cũng không nhiều. Bởi vì cần tài chính tương đối khổng lồ, cho nên tổng cộng cũng chỉ có 4 nhà. Trần Tấn nhìn một chút, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chính hắn Tấn Hoa công ty, Kim Dận Kim Hạ tập đoàn sẽ xâm quay. Cái này đều rất bình thường, Rốt cuộc hai nhà chiến trường chính liền cán giang khu. Mảnh đất này song phương đều là tình thế bắt buộc. Nhưng mặt khác hai nhà công ty liền ý vị sâu xa. Một nhà là Hải Địa Tập đoàn Đông Giang điểm công ty, mà một nhà khác lại là nước Nhật Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn. Bây giờ tại trong nước đăng ký công ty tên là Tasakan Bất Động Sản Công Ty. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?